Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1695, nằm xuống, chờ kim đan cấu đồ tự động hoàn thành. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nghĩ nửa ngày nếu như nói hai cái này ở giữa thật sự có cái gì chỗ tương tự cái kia chính là cả hai, hắn đều nếm qua. Tống ăn hàng Thư Hàng, thông nương ngọn hành cũng không biết bị bóp bao nhiêu lần, lợi hành ra khỏi vỏ thu thập hành mầm đều có một đống nhỏ nhiều. Cật qua thánh quân thì càng không cần nói, toàn bộ thân thể đều cống hiến ra tới. Nếu như đây chính là thất thải nhân quả tuyến, cơ duyên cái kia, cái thứ ba thất thải nhân quả tuyến là ai? Tống Thư Hàng nhớ kỹ bản thân liền nếm qua thông nương ngọn hành cùng cá voi thánh thân thân thể. Chuột hamster tà ma ngược lại là bị hắn nuốt sống qua, nhưng là hắn lại không có đem chuột hamster hào cho tiêu hóa hết, cái này không giống nhau. Trừ cái đó ra còn có ai bị hắn nếm qua, lại không có quải điệu. Bởi vì đối phương nếu là cúc nhân quả tuyến liền sẽ gãy mất. Tống Thư Hàng cho nên kế làm lại thử nghiệm thuận đầu này thất thải nhân quả tuyến tìm hiểu nguồn gốc. Một lát sau Tống Thư Hàng tiếp xúc đến nhân quả tuyến đầu nguồn. Ngay tại tiếp xúc đến đầu nguồn sát na, Tống Thư Hàng chừng to mắt thật nhanh đem loại này kết nối, cho gãy mất, bởi vì đối diện, là béo cầu đại lão. Tống Thư Hàng thuận thứ ba nguồn cơn quả tuyến một đường tìm tòi đi qua lúc lại nhưng thấy được ở vào cửu u thế giới thể lỏng quả cầu kim loại. Hình ảnh bên trong, béo cầu đại lão đang cửu u đào hố, không biết hắn muốn làm gì. Tại Tống Thư Hàng cảm ứng được béo cầu đại lão đồng thời, béo cầu đại lão cũng cảm ứng được Tống Thư Hàng. Giống hắn cường đại như vậy tồn tại, dù là tải. Cửu u, niệm một tiếng nó xưng hào hoặc là ngoại hiệu, đều sẽ bị hắn cảm ứng được huống chi Tống Thư Hàng loại này trực tiếp thuận nhân quả tuyến tìm tới cửa cử động. Thế là, béo cầu đại lão trực tiếp liền viễn trình khóa chặt Tống Thư Hàng tọa độ cách không vận công, chuẩn bị đem cái này không biết sống chết hàng cho một hơi đổi chết mất. Nhưng ngay tại hắn khóa chặt Tống Thư Hàng tọa độ thời điểm, tọa độ lại tự động nhảy lên biến hóa, đang lúc thể lỏng quả cầu kim loại đại lão chuẩn bị đối Tống Thư Hàng triển khai công kích từ xa trong nháy mắt đột nhiên phát hiện ra hòa này tọa độ vậy mà tại 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong. Béo cầu đại lão, nhạt kém một chút hắn liền trực tiếp đổi tiến thiên kiếp thế giới đi. Đó là cái bẫy dập, một cái hèn hạ vô sỉ bẫy dập là muốn đưa nó lực lượng dẫn vào đến thiên kiếp thế giới, dẫn thiên kiếp chi lực hố hắn, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Sẽ làm ra loại này hèn hạ chuyện, trên đời này chỉ có một người. Bạch ngươi cái này hẳn là bị thánh quang chôn sống hỗn đản, lại nhưng thiết hạ hèn hạ như vậy bẫy dập. Thể lòng quả cầu kim loại giận dữ hết. Theo phẫn nộ của nó, toàn bộ cửu u thế giới đều sôi trào lên, tà năng lăn lộn, một số cấp thấp cửu u sinh vật run lẩy bẩy. Cửu u tà năng như núi lửa bộc phát, một đợt liên tiếp một đợt. Toàn bộ cửu u thế giới đều quanh quẩn tiếng giống giận dữ của nó. Bạch tiền bối tu tại cửu u bản thể, một mặt không hiểu thấu, hắn đưa tay gãi đầu một cái. Ta lại làm cái gì? Ta lúc nào cho béo cầu hạ bẫy dập rồi? Vẫn là bị xưng là hèn hạ vô sỉ, cấp bậc bẫy dập, gần nhất ta siêu bận bịu còn chưa kịp tới bố trí tinh diệu như vậy bẫy dập a, ta nhất định phải nộn chết ngươi, ngươi chờ ta. Chấm, thể lỏng quả cầu kim loại gầm rú nói. Góc chuyện audio.com, bạch tiền bối tu vừa nghe thấy lời ấy, lập tức tới ngay kình. Ha ha ha ha, đến a, đến nộn chết ta à, chính là ta hạ bẫy dập không phục đến làm a, đỗi béo cầu hắn vui vẻ nhất. Chỉ cần là có thể hãm hại đến béo cầu bẫy dập dù là không phải hắn bày, hắn cũng vui vẻ cõng nồi. Cái này nồi hắn tự nguyện đi lưng, hắn liền thích xem đến béo cầu khí nhảy nhót lại không làm gì được hắn bộ dáng. Chờ ta kế hoạch lớn hoàn thành, ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn. Thể lỏng quả cầu kim loại gầm rú nói, ta chờ ngươi kế hoạch số 111A, không cần khách khí với ta, dùng ra ngươi tất cả bản sự đến. Không xuất ra ngươi 100% bản sự, ngươi chính là cháu trai. Bạch tiền bối tu bản thể vui vẻ nói, béo cầu kế hoạch lớn cũng không biết là người thứ mấy. Từ béo cầu tiền nhiệm sau đến bây giờ, bao giờ cũng đều đang mưu đồ lấy đem hắn xử lý hoặc là đem hắn phong ấn. Nhưng đến trước mắt vì mắt rừng, béo cầu vô số tinh diệu kế hoạch toàn bộ là nửa đường cáo bại. Ngược lại là bạch tiền bối tu phản kích béo cầu còn thành công thật nhiều lần. Ăn tốt nhất mỹ thực ngủ tốt nhất cảm giác đỗi nhất nhảy béo cầu, bạch tiền bối tu cảm giác sinh hoạt đắc ý. Xích Long động, Tống Thư Hàng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn vốn cho rằng béo cầu đại lão phản kích lập tức liền muốn tới, nhưng không nghĩ tới béo cầu đại lão cũng không có động tác. Béo cầu đại lão khinh thường tại đổi hắn, lại hoặc là, hắn hiện tại quá bận rộn, không có rảnh để ý tới hắn. Tại cửu u đào hố loại sự tình này, thật sự rất trọng yếu sao? So đổi ta còn trọng yếu hơn, Bất quá ta cái thứ ba thất thải nhân quả tuyến, tại sao có béo cầu đại lão? Tống Thư Hàng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đoán sai. Hắn lại không có nếm qua béo cầu đại lão, coi như hắn muốn ăn cũng không có đủ cường đại dạ dày để tiêu hóa. Có lẽ thất thải nhân quả tuyến cũng không phải là bởi vì hắn ăn thông nương cùng cật qua thánh quân nguyên nhân. Thư Hàng, ngươi đến cùng đang làm gì? Nhất kinh nhất xạ, vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi đang làm vấn đề rất nguy hiểm. Xích Tiêu Kiếm Tiền bối hỏi, vừa rồi, nói không chừng ta kém chút liền chết. Tống Thư Hàng lòng còn sợ hãi, bất quá vấn đề không lớn, ta hiện tại đây là phân thân. Phân thân chết còn có thể một lần nữa ngưng tụ, chính là đem phân thân một lần nữa từ 8 tấn 9, thiên kiếp không gian bên trong lôi ra tới quá trình, khá là phiền toái. Ta đang nhìn, nhân quả tuyến, Tống Thư Hàng trả lời, ta hôm nay lại cơ duyên xảo hợp thấy được trên người mình nhân quả tuyến, sau đó vừa rồi thuận nhân quả tuyến tìm hiểu nguồn gốc lúc sờ đến cửu u béo cầu đại lão trên người. Kém chút liền bị tấn công từ xa, nhịp tim đều bị hù ra tốc. Xích Tiêu Kiếm, đều cách xa như vậy, ngươi còn muốn đi đổi một đợt cửu u chúa tể. Không đổi không thoải mái tư cơ. Tống, a chết rồi, tạo hóa tiên tử ngẩng đầu trong miệng cắn hoa sen, hát nói. Tiên tử đừng nguyền rủa ta, Tống Thư Hàng nói, tiếp đó ta phải thật tốt bế quan ổn định cảnh giới. Ngày mai hoặc hậu thiên ta đi tìm Xích Đồng, kim đan cấu đồ bên trên, thánh nhân con mắt cũng là thời điểm thắp sáng. Tống Thư Hàng có loại trực giác, thánh nhân con mắt hẳn là hắn kim đan cấu đồ cái cuối cùng nan quan. Góc truyện audio.com Bởi vì tấm kia bích thủy các kim đan cấu đồ cuối cùng một bút, hắn cảm giác mình chỉ cần bình tĩnh lại, liền có thể tùy thời điểm bên trên. Thần kỳ mê chi tự tin, như thế, chỉ chờ thánh nhân chi nhãn vẽ rồng điểm mắt hoàn thành, 7 viên tiểu kim đan cấu đồ, liền có thể toàn bộ hoàn thành. Tận lực bồi tiếp một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước. Bản mệnh kình đan kim đan cấu đồ, liên quan tới bản mệnh kình đan kết cấu Tống Thư Hàng trong đầu có rất nhiều loại ý nghĩ cùng cấu tứ. Thậm chí tấm kia, viễn cổ thiên đình kết cấu, hắn đều không có sử dụng, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể lấy đem. Thiên đình kết cấu, chuyển tới kết hợp, cửu châu nhất hào quần, sáng tác ra độc thuộc về hắn thiên đình kết cấu. Nhưng là, Tống Thư Hàng đột nhiên không muốn ra tay đi vẽ kim đan cấu đồ, nằm xuống, chờ kim đan cấu đồ tự động hoàn thành. Kim đan cấu đồ vẽ lên một chương lại một chương, rất mệt mỏi. Sở dĩ, bản mệnh kình đan trên kết cấu, có thể hay không án lấy tâm ý của hắn, tự động biến ra cách chương.